Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, Cửu Anh Đọa Tử. Tướng Liễu xuất thế, Lý Tịch Trần lắc đầu, bất quá là cơ bản đạo lý mà thôi, không đảm đương nổi điện chủ tán thưởng, mà lại Thanh Hoàng Hồng biện luận, cho dù là tiên gia cũng khó có thể triệt để rõ ràng. Chính ta cũng chưa từng triệt để ngộ ra, bất quá là một chút da lông mà thôi, cầm da lông xem như chân lý, khó tránh khỏi có chút nói bậy. Như ta nhìn thấy, tự phàm trần bên trong mang tới một đuôi lông tóc, như là người bình thường tự nhiên không biết đây là vật gì chi lông. Hoặc nói trâu, hoặc nói ngựa, hoặc nói dê, thậm chí hầu chó hổ sư đều cũng có. Nhưng mà nếu là đôi cái này có nghiên cứu chi nhân, liếc mắt liền có thể nhìn ra là cái gì da lông. Như thế chính là tột bực sao? Cũng không hẳn vậy, cái kia ngựa bên trong còn có 300 loại, ta lấy một đuôi lông tóc, sao biết là cái gì ngựa? Một ngựa liền có 300 loại, lại thêm không nói đến cái khác. Cái này cùng ếch ngồi đáy giếng khác biệt. Người bên ngoài là nhìn thấy báo da lông mới nói ra nó là báo. Bởi vì chỉ có báo mới có loại kia hoa văn, là bắt lấy trọng điểm, mà một đuôi lông tóc, có cái này đặc thù thật sự là quá ít. Lý Tịch Trần nói xong, Tạ Lưu Thanh bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn quay đầu đi, đối những cái kia tiên nhân nói, các người đều nghe rõ ràng sao? Đông Hoàng chân nhân lời nói, vạn vật sự tình không thể quơ đũa cả nắm, cần biết tự cao tự đại không thể làm. Ngựa có 300 loại, huống chi vạn vật chúng sinh, huống chi tu hành chi đạo. Lời này rơi xuống, không chỉ là Lý Tịch Trần, liên đới lấy chung quanh vài vị Nga Mi Sơn chủ đều ngẩn người. Mà chính là một sát na này, bốn phương tám hướng có thật nhiều tiên nhân bỗng nhiên đứng lên. Tuy là trầm mặc, nhưng mắt bên trong lại mang theo dị dạng thần thái, nhào nhào đối Lý Tịch Trần hành đại lễ. Chuyện tới giờ phút này, Lý Tịch Trần chỗ nào không biết được, lập tức nhìn về phía Lý Nguyên Tâm, thẳng nói, sư huynh, ngươi đến lừa gạt ta. Cái này tất nhiên là Lý Nguyên Tâm gây sự tình, cùng chấp pháp điện chủ thông đồng tốt. Ha ha ha, Lý Nguyên Tâm cười lên. Mà Tạ Lưu Thanh cũng nói ngươi không theo đạo lý nào, có thể cái này nói không phải thật tốt sao? Đại đạo chí lý, tất cả ý tưởng bên trên. Lý Tịch Trần giờ khóc giờ cười, điện chủ cũng thế, bớt đi, ta nói tới bất quá là một chút bình thường đạo lý mà thôi. Làm sao có thể xem như đại đạo, liền không coi là ta đề điểm. Bọn hắn cũng có thể chính mình minh bạch đạo lý này. Không đúng, không đúng a, Lý Nguyên Tâm khoát khoát tay. Ngươi câu nói này liền không đúng. Có đôi khi, quanh quẩn một chỗ trước cửa vào không được. Trong mắt ngươi mười phần dễ hiểu đạo lý. Ở những người khác nơi đó, có lẽ là vò đầu bứt tai cản trở không tiến. Cơ hồ tâm thần sụp đổ. Ngươi tùy ý một khẩu đề điểm. Cái kia tương lai liền không đồng dạng a, người bên ngoài trong tay nắm hoa liễu, tại trong mắt ta bất quá mầm xanh, ta biết mầm xanh sinh lão, nhưng người bên ngoài không biết, chỉ thán hoa liễu phồn hoa chói lọi, toàn bộ không nhìn mầm xanh ương ngạnh, nhưng lại không biết, hoa liễu vốn cũng là mầm xanh, đây là nhân gian một thì cố sự, nhưng lại mười phần ngay thẳng nói ra đạo lý này. Ngươi sở không coi trọng, có lẽ là người bên ngoài vừa vặn cần. Lý Tịch Trần nghe câu nói này, bỗng nhiên sững sờ, nhìn xem Lý Nguyên Tâm, lại lẩm bẩm nói, ta không coi trọng, chính là người bên ngoài cần. Người bên ngoài không coi trọng, chính là ta cần. Ta ở trong mắt người ngoài là người bên ngoài, người bên ngoài mắt bên trong ta không phải là ta. Trong cõi u minh tựa hồ bắt lấy cái gì. Lý Tịch Trần đem loại cảm giác này nhớ kỹ, lại nhìn về phía Lý Nguyên Tâm cùng Tạ Lưu Thanh, nói, sư huynh cùng điện chủ hợp lực lừa ta, lại là để cho ta mắc lừa. Dứt lời xuống dưới, mà chính là một sát na này, chư tiên bên trong có quang hoa bay lên, lại có thể có người bởi vì Lý Tịch Trần một phen. Dường như nước chảy thành sông, hóa thành nhân tiên, đầu kia trên đỉnh sinh ra Khánh Vân, trong đó ba đạo hào quang lưu chuyển, đối diện ứng thiên ý ba phần, nhưng mà như là bình thường, ba đạo hào quang một tái nhập trời, một tái quy ma, một tái hóa nhập minh hải, nhưng bây giờ, cái kia ba đạo hào quang trên Thái Hoa Phong, quy ma một đường cùng U Minh một đường đều là tại nháy mắt trừ khử. Chỉ để lại thiên ý một đường cao cao bay lên, xuyên vào thanh tiêu không thấy, trên Thái Hoa Phong hóa nhân tiên không còn kiếp nạn sao. Lý Tịch Trần trông thấy loại này cảnh sắc, lại cảm thụ một phen bốn phương tám hướng. Cái kia đúng là, so sánh mấy chục năm trước, Thái Hoa Sơn khí số lại lần nữa tăng lên, đã đạt tới thiên địa nạn nhập cảnh giới. So với quá khứ Thái Chân Sơn càng thêm cường đại. Đây là đương nhiên, Thái Hoa Sơn mới vừa vặn kết thúc luận đạo, mà quá khứ Thái Chân Sơn đã đến khí số cuối cùng. 3000 năm luận đạo khí số cơ hồ đã trừ khử hầu như không còn. Một cái luân chuyển đem diệt, như cái kia rơi vào ngu uyên mộ nhật, làm sao có thể cùng mới sinh Thái Dương so sánh với. 3 năm giảng đạo kết thúc, tất cả tiên về núi, lần này lại cùng đã từng khác biệt. Không có cửu huyền luận đạo sự tình, rất nhiều Hạ Châu tiên nhân không có lý do lại thêm lưu tại Vân Nguyên. Thế là nhao nhao cáo từ, chuẩn bị trở lại, lại là một nhóm tiên nhân rời đi. Bọn hắn cùng Lý Tịch Trần cũng vô gặp gỡ quá nhiều, cùng đã từng tiếp dẫn những cái kia khác biệt. Mà Lý Tịch Trần ngồi tại vô danh điện bên trong, như thế tu hành không biết tuế nguyệt, thời gian lặng lẽ mà đi, 40 năm tu hành cuối cùng kết thúc, mà cái này tăng thêm ban sơ sơn thần đến chúc mừng 10 năm. Đã đầy một cái 50 số lượng, tại đoạn này tuế nguyệt bên trong, cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tức Lý Tịch Trần trong mộng có đôi khi gặp được một người. Kia là một cái áo xanh cái bóng, không hiển hóa chân chính dung mạo, đứng ở một chỗ nơi cực xa không thể động đậy, mà đổi thành bên ngoài. Thường thường cái bóng này xuất hiện thời điểm, lại còn nương theo lấy một cái chạy loạn hầu tử. Kia là thông bối viên hầu, thiên hoàng thực văn, bên trong có ghi chép. Đồng dạng, Thạch Linh Minh cũng từng biến hóa qua bộ dáng kia. Gia hỏa này là rõ ràng, cũng không phải là cái bóng, thế nhưng luôn có vấn đề, tức mỗi một lần nhìn thấy con khỉ kia thời điểm, nó vẻn vẹn xuất hiện một hồi liền sẽ biến mất, mà Lý Tịch Trần tại lấy lại tinh thần sau đó, muốn đụng vào nó, thế nhưng mỗi một lần tại muốn xé mở cái kia, sương mù, thời điểm, hầu tử đều sẽ đột nhiên biến mất, mỗi lần biến mất lúc, đều nương theo lấy một chỗ vòng xoáy màu xanh. Phía sau tựa hồ ẩn náu càn khôn, cái này không khỏi để cho Lý Tịch Trần liên tưởng đến đã từng phong thanh thạch cùng trưởng giáo. Nói tới qua, thanh thanh thế giới, kia là một cái đặc thù địa phương, mà đối phương lâu như vậy, tựa hồ cũng không có cách nào nhìn chăm chú đến chính mình. Đây coi như là rất kỳ quái, trên cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, hai nơi mênh mông đều không gặp. Người bên ngoài nói là bạn thân người yêu, ta lại là cùng một cái hầu tử, thật sự là phá hư phong cảnh. Lý Tịch Trần có chút bất đắc dĩ, bởi vì áo xanh cái bóng trong mộng xuất hiện thời gian không cố định, mà con khỉ kia cũng là như thế. Mình muốn tới gần hắn, thế nhưng tựa hồ bị bài xích, hắn tựa như là đang tránh né giá mộng chi pháp, nhưng lại tựa hồ là vô ý thức đang hành động. Dần dà, Lý Tịch Trần cũng liền không đi quản hắn, chỉ là mỗi lần xuất hiện lúc, yên lặng nhìn chăm chú mà không đi có bất kỳ hoạt động. Thế là tại thứ 39 cái năm tháng thời điểm, Lý Tịch Trần mới biết được con khỉ này đang tìm ai. Đây hết thảy bắt nguồn từ tại âm thanh kia, Trước đó Lý Tịch Trần vẫn cho là đối phương là vô ý thức. Nhưng thẳng đến thứ 39 cái năm tháng mới hiểu được. Nguyên lai đối phương có thể nói chuyện. Thế nhưng trong mộng tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì. Lần này thật sự là khí không tốt. Mới lầm bầm hai tiếng. Liền bị Lý Tịch Trần nghe thấy được. Mà hắn tại lầm bầm xong sau. Lập tức liền trốn vào vòng xoáy màu xanh. Sau đó liền có vô biên sương mù tụ đến. Kia là mông lung chư trần. Chỉ có tại Hoàng Lương thôn quê bên trong mới có thể thấy rõ ràng. Hắn đang tìm chính mình. Mà người áo xanh kia thân phận. Cũng hiểu biết một hai. Cái này thông bối viên hầu. Cùng Liễu Phong Trần có quan hệ. Hay là Trảm Hồng Trần. Hắn không phải Vân Nguyên sinh linh. Tại sao lại cùng Vân Nguyên tiên nhân có gút mắc? Là đời thứ 8 cùng đời thứ 7 đi qua cái khác lục địa gặp được sao? Hắn đang tìm kiếm Hỗn Nguyên. Cái kia màu xanh cái bóng. Là hắn lựa chọn người sao? Lý Tịch Trần trầm ngâm. Mà thứ 39 năm cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy con khỉ này. Thứ 40 năm Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Từ tu hành bên trong trở về trần thế. Tự vô danh điện bên trong đứng lên. Nên xuống núi. Thời gian đã đến. Đồng dạng nơi cực xa có một đường ngập trời khí số bay lên. Trong đó nổi lên nghịch loạn cả âm dương lực lượng. 50 năm trước Đông Hoàng quan thế mà biết nhân gian gặp nạn. 50 năm về sau, Đông Hoàng lâm thế mà lại sắp xếp như ý âm dương. Nguyên bản nhất định có ngàn năm khó khăn. Bây giờ sớm đến, cửu anh chết, tướng Liễu gia, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.